Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1833, quen biết nhau. Canh thứ nhất, Bạch, thời khắc này, Phương Danh Dương đột nhiên biến chiêu, trên nắm đấm, một mảnh kim quang thế giới bạo đánh rơi khỏi, trong thế giới dưới đất này, phảng phất bỗng dưng sinh ra một vòng màu vàng thái dương một dạng. Thả ra vạn trượng tia sáng đến, đâm người hai mắt đau xót, lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, lại là cái môn này kim chi tu sĩ cực thông thường thủ đoạn. Phương Tuấn Mi liền từng dùng tới rất nhiều lần, thời khắc này, không riêng con mắt lại không nhìn thấy, nguyên thần cũng là đâm nhói, không ổn, Thanh Bảo lão đạo kia ở trong lòng quát to một tiếng, ngay lập tức. Chính là bùng lên đi ra ngoài, căn bản không cho Phương Danh Dương đánh lén cơ hội, đặc biệt là hắn bá tiên khốc hình thủ, vù vù trong tay một cây phất trần, vung ra bay lên, đạo đạo màu xanh gió mạnh, ở ngoài thân của hắn, vờn quanh thành một cái gió cầu bình thường, nhận lấy cái chết, tiếng hét lớn, bắt nguồn từ trong bốn phương tám hướng, oanh như tiếng sấm liên tục. Thanh Bảo lão đạo nghe tâm thần lại chấn, càng thêm điên cuồng tránh khỏi. Thế nhưng, trong thế giới kim quang, không có tiếng nổ vang lên, không có thần thông đột kích. Chờ đến chỉ chốc lát sau, kim quang ngừng hơn nửa xuống, khôi phục lại nửa hắc ám thế giới. Thanh Bảo lão đạo lại nhìn đi, nhất thời mắt choáng váng. Phương Danh Dương không rồi. Hóa ra là dựa vào kim quang kia thế giới yểm hộ. Chạy mất dép rồi, ẩn thân phương chi thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, đều muốn không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Chính mình vị này tăng tổ phụ, liền hắn đều cho đã lừa gạt đi rồi. Lẽ nào có lý đó? Như để lão phu tìm tới hai người các ngươi, nhất định phải đem các ngươi xé nát rồi. Bạch. Thanh Bảo lão đạo thâm trầm rít gào một tiếng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, tùy ý tìm một phương hướng về, đuổi theo, đến đây, một hồi tranh đấu, tạm cáo hạ xuống, chờ giây lát, phương chi thủ cũng thu rồi sơn hà ẩn thân tán, lướt đi ra ngoài, vừa bay đi, vừa suy tư, ta có chút bị hồ đồ rồi, tăng tổ phụ người này. Nếu là thật yêu quý cái kia A Tú tính mạng, liền không nên đem nàng cũng mang ra thành đến, làm cho nàng ở trong thành tiếp tục tu luyện liền được. Chính mình đi giải quyết vậy làm phiền. Phương Chi Thủ ở thầm nhủ trong lòng, lẽ nào hắn thật lãnh khốc vô tình, bức cái kia A Tú đồng thời xuống, làm cho nàng vì chính mình phân tán đuổi theo tu sĩ. Lại nói một câu, nếu là như thế, vừa nãy là thật đào tẩu, hay là đi tìm cái kia A Tú rồi? Nếu là kiêu hùng tính tình, nếu thật sự muốn cái kia A Tú giúp mình phân tán đuổi theo tu sĩ, hạt kia vạn khí triều nguyên đan, định không thể ở đó A Tú trên người. Phương Chi Thủ càng nghĩ càng sâu, đổi thành tu sĩ tầm thường, chỉ sợ cũng là thật đào tẩu rồi. Nhưng Phương Chi Thủ nhớ tới trước kia lần thứ nhất nhìn thấy Phương Danh Dương lúc. Đối với cái kia A Tú hiền lành dáng vẻ, vẫn còn có chút không thể tin được. Cha từng nói tăng tổ phụ người này, không hẳn đúng như bà cố nói như vậy lãnh khốc vô tình. Chỉ là nói không rõ ràng ân oán dây dưa. Lẽ nào hai người bọn họ là đã muốn phân tán truy binh, lại muốn bảo vệ cái kia A Tú tính mạng. Đồng thời đào tẩu, nếu là như thế, định là cái kia A Tú chủ động đưa ra hỗ trợ. Nhưng này độ khó hơi lớn đi, bọn họ làm sao có thể làm được? Đặc biệt là cái kia A Tú bất quá mới tổ khiếu sơ kỳ. Phương Chi Thủ tâm niệm xoay nhanh, ta rõ ràng rồi, quá rồi. Sau một hồi lâu, Phương Chi Thủ trong mắt, rốt cục sáng lên, bạch. Phương Chi Thủ mắt lóe lên, hướng về trong một cái hướng khác, bay ra ngoài, cái kia A Tú trốn sau khi đi, khẳng định là trốn đến một nơi nào đó bên trong. cùng ta cũng như thế ẩn thân. Có khả năng nhất là sử dụng bùa ẩn thân. Phương Chi Thủ thầm nhủ trong lòng. Này đương nhiên không an toàn. Bởi vì triển khai bùa ẩn thân sau, gặp công kích, rất dễ dàng bị nổ ra hiện hình đến, như đuổi theo tu sĩ. Không nghĩ tới tầng này, khắp nơi loạn oanh, cái kia A Tú rất có thể sẽ bị đánh văng ra ngoài. Nhưng nếu là không nghĩ tới, nói không chắc thật làm cho bọn họ quá rồi cửa ải này rồi. Phương Chi Thủ đầu óc chuyển nhanh chóng, hắn gần nhất cũng là nói không ra quái lạ. Không phải muốn nhìn thấy một kết quả, mới bằng lòng kết thúc việc này. Tìm kiếm, lại là ở trong thế giới hắc ám tìm kiếm. Cái kia A Tú chỗ núp, chắc chắn sẽ không rời xuống địa phương quá xa. Phương Chi Thủ trở lại khi đến địa phương bên trong, phảng phất như ma chơi. Ở trong thế giới hắc ám tìm kiếm, cũng là lắng nghe tranh đấu động tĩnh. Thời gian từng điểm đi qua, từ đầu đến cuối không có động tĩnh lớn truyền đến. Thời khắc này, quẹo quá một đạo hẹp dài đất nứt sau, lại đi vào một chỗ trống trải trong không gian dưới đất. Hầu như mới đi vào, Phương Chi Thủ liền lông tơ đứng thẳng, sinh ra bị mãnh thú nhìn chằm chằm bình thường mãnh liệt báo động đến. Cũng trong lúc đó, một đạo thần thức mạnh mẽ đã rơi vào trên người hắn. Bạch, một cái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy dặm ở ngoài dưới lòng đất nơi này không gian trong một phương hướng khác. Phương Danh Dương ánh mắt lạnh lùng vô tình theo dõi hắn. Lão gia hỏa đứng thẳng ở nơi đó trong hư không, một bộ muốn ăn thịt người bình thường hung ác biểu tình. Trong giây lát này, cũng có mạnh mẽ như trời uy thế khí tức, gấp lung mà đến. Chấn áp hướng về Phương Chi Thủ, làm hắn sinh ra như sa vào trong nước, không thể trốn đi đâu được cảm giác đến. Một cái nho nhỏ tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên cũng dám nhìn chằm chằm ta. Thật là to gan, lão phu trước, liền cảm thấy ngươi tên tiểu tử này, có chút dị thường. Phương Danh Dương lạnh lùng nói rằng, đạp lên hư không bộ chạy bộ đến. Phảng phất một đám mây đen cuồn cuộn bầu trời, hướng Phương Chi Thủ đè ép lại đây bình thường. Lão gia hỏa trên mặt không hề có một chút vẻ lo lắng. Cái kia A Tú xem ra nên là không việc gì. Nói, ngươi là ai phái tới? Phương Danh Dương lại nói. Phương Chi Thủ giờ khắc này thân xác bị đè ép quỷ dị vặn vẹo, thậm chí có loại muốn nổ tung lên cảm giác sợ hãi. Vội vã vận chuyển pháp lực, hắn cả đời học đồ vật thực sự quá nhiều, không hẳn không có cái gì thoát thân thủ đoạn, nhưng nếu là chọc Phương Danh Dương đem hắn một đòn đánh giết, vậy thì đùa lớn rồi. Bỏ ra một cái ý cười, Phương Chi Thủ cười khổ nói, tiền bối, không cần nghĩ tới quá nhiều, ta chỉ cái tham gia trò vui tiểu bối mà thôi, thả ngươi chó má. Phương Danh Dương nghe vậy, há mồm liền mắng nói, cho rằng lão phu dễ gạt như vậy sao? Chí nhân tu sĩ náo nhiệt, cũng là ngươi một cái tổ khiếu tu sĩ dám tập hợp. Tin hay không lão phu lập tức làm thịt ngươi? Âm thanh như sấm rền, sát cơ hừng hực, bạch, bóng dáng lại lóe lên, đã đến Phương Chi Thủ trước người mấy chục trượng, bao phủ mà đến uy thế. Càng cường càng nặng lên, khoảng cách này, Phương Chi Thủ nếu dám trốn, tuyệt đối sẽ bị đối phương một đòn đánh giết. Đến giờ khắc này, Phương Chi Thủ triệt để cảm giác được mua dây buộc mình. Biết ngày hôm nay, chỉ sợ là nhất định phải đem thân phận của chính mình để lộ ra đến. Tôn Nhi Chi Thủ, gặp qua Tăng Tổ Phụ, Phương Chi Thủ đột nhiên truyền âm, thi lễ một cái. Phương Danh Dương nghe thẳng lăng tại chỗ, trong ánh mắt tất cả đều là rung động vẻ. Ngươi là, lão gia hỏa chỉ vào Phương Chi Thủ, đầu lưỡi đều có chút thắt lên. Phương Chi Thủ lại nở nụ cười, lại là truyền âm nói, gia phụ Phương Tuấn Mi, bây giờ bức này dáng vẻ, là dịch dung quá. Phương Danh Dương nghe này tài hoãn qua thần đến, trong mắt thần sắc cũng vô cùng trở nên phức tạp, quan sát tỉ mỉ Phương Chi Thủ vài lần, đương nhiên cũng xem cũng không được gì. Yên lặng một hồi, bầu không khí cực lúng túng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.